1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, chuyện nhà. Lý Hòa từ sau phòng ra, còn chưa tới sân nhỏ, chỉ nghe thấy phòng trước tiếng cãi vã, người nhà đầu này cánh là càng ngày càng cứng rắn. Hắn thật ra liền có thể nghe được đây là Lý Triệu Huy thanh âm. Mắng nhà đầu tính ngươi bản sự rồi. Đây là lão nãi tại gian dạy Lý Triệu Huy. Cái này còn chưa tới ra đâu. Làm sao lại làm như vậy? Lý Hòa nhìn thấy Lý Yến khóc hai mắt đẫm lệ. Có chút không đành lòng. Đối Lý Triệu Huy nói. Lão thúc, không mang ngươi dạng này. Quanh năm suốt tháng thật vất vả thấy mặt một lần. Ngươi không phải náo cái này ra. Ai, lâu dài đến cùng làm phiền các ngươi. Nhà đầu này cũng quá không hăng hái. Lý Triệu Huy bản ý cũng không phải thật nghĩ răn dạy khuê nữ. Kỳ thật chính là làm bộ dáng cho Lý Triệu Khôn lão lưỡng khẩu nhìn. Ta cũng không phải thuần tâm muốn để ngươi đại điệt nữ dính cái này ánh sáng. Chỉ là nhà đầu này không nghe lời. Hắn khuê nữ hai năm này cụ thể kiếm bao nhiêu tiền hắn là không rõ ràng. Nhưng là chỉ là một năm này, liền đã hướng trong nhà gửi hơn 10 vạn. Hắn không ngốc, không cần thiết đi theo khuê nữ xung đột, phân cao thấp, không thể để cho Lý Triệu Khôn cho là hắn là mặt dày mày dạn người đâu. Mặc dù hai người là thân huynh đệ, nhưng là chàng diện này hắn phải làm. Lý Triệu Khôn càng là không ngốc. Hắn hiểu được lão tam làm cái này yêu là mưu đồ gì. Vì lẽ đó, liền từ lấy lão tam ở đây làm bộ răn dạy khuê nữ. Hắn mí mắt đều chưa lật. Đây là muội muội ta. Ta chiếu ứng không ngốc hẳn là sao? Lý Hòa cũng minh bạch đạo lý này. Hắn vỗ vỗ Lý Yến bả vai nói. Trở về đi, ngươi không phải cho lão thúc mua quần áo sao? Trở về cho hắn tranh thủ thời gian thử một chút, để hắn tao bao tết nhất. Người bên cạnh cười ha ha, chỉ có Lý Yến không rên một tiếng, cật lực đem đại sự Lý Dương mang theo hướng mặt trước đi. Nhà đầu chết tiệt kia, Lý Triệu Huy cũng lúng túng đi theo cười, sau đó chạy chậm hai bước, đuổi kịp khuê nữ, đoạt lấy trong tay nàng trùng điệp dương hành lý. Lý Hòa lắc đầu cười khổ. Sau đó lại hỏi bên cạnh Lý Long, cắt ra không nói à? Lý Long nói, ta ra trước mặt, nhà bọn hắn nơi nào còn dám loạn gào to, kia tiểu tử ngày mồng 1 tháng 5 đều kết hôn rồi. Sẽ không lại nói cái này gốc giả, vậy là tốt rồi, đồ vật mang theo, Lý Hòa đem trong tay hai bình rượu ném cho Lý Long. Chắp tay sau lưng hướng phía Lưu Truyện Kỳ trong nhà đi qua. Lý Long cùng đại tráng bọn người ở tại đi theo phía sau. Ở trong thôn hắn phát hiện, cơ hồ mọi nhà cổng đều ngừng lại một chiếc xe tải. Lý Long nói, trừ số ít như vậy mấy nhà, đại bộ phận ra đều mua. Sinh như thế nào? Đây là hắn vẫn luôn là rất lo lắng vấn đề. Đại bộ phận cũng không tệ lắm. Nói thế nào một năm nhắm mắt lại đều là vạn thanh khối tiền doanh thu. Chỉ có Tang Vĩnh ba cái kia hóa, đô tỉnh bảo hiểm tiền, cũng là hắn không may, một người cưỡi xe gắn máy không nhìn đường, theo chỗ ngã ba gắng gượng đụng vào hắn xe tải lớn. Lưu lão tứ có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, phanh lại cũng không kịp, người ta cưa một cái chân, nói không rõ, hắn bồi thường người ta 2 vạn khối tiền không nói. Còn làm trễ nải nửa năm sống, khắp nơi vay tiền, bây giờ còn chưa chậm quá mức đâu. Năm này trôi qua, hắc, cách thật xa, Lý Hòa đã nghe lấy Lưu ra phòng bếp cửa sổ khẩu xông tới khói dầu vị. Trên nóc nhà ống khói thuốc lá không ngừng hướng phía bên ngoài bốc lên. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bộ củi chưa đốt hết mà đi theo bay ra hỏa tinh. Lưu ra cổng đồng giả ngừng lại một chiếc xe tải. Một chuỗi hài tử vây quanh xe tải lớn cãi nhau ầm ĩ. Đất tuyết bên trong bị bọn hắn dẫm đều là dấu chân. Lý Kha, đem ngươi mang về, Lý Hòa cũng nhìn thấy ở một bên điên chạy Lý Kha cùng Lý Di. Hắn quặp mặt lại đối Lý Di nói, nhanh lên trở về, mẹ ngươi tìm ngươi khắp nơi đâu, lại không nghe lời liền đánh ngươi. Tiếng hô của hắn trấn trụ không ít hài tử, đều đi theo đàng hoàng đứng. Lý Di mắt điếc tai ngơ, tiếp tục dắt một đứa bé trai vạt áo, cười tâu toét, nhưng là Lý Kha ngược lại là rất biết điều. Một phát bắt được Lý Di, về nhà ăn cơm, nãi nãi hô, nàng Hà Lan lời nói vẫn là như thế khó đọc, đơn thuần âm mũi, phục nguyên âm lên đường không đủ, thậm chí căn bản chính là cuốn không nổi đầu lưỡi, nhưng là đã làm cho Lý Long cùng Đoạn Mai cặp vợ chồng vui mừng không thôi. Bé con lạc, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lẽo. Hà Lão Tây cũng hướng về phía bị Lý Di dắt vạt áo nam hài tử hô. Được, tiểu nam hài đáp ứng thanh thúy. Thế nhưng là muốn vào phòng, lại thoát không nổi Lý Di. Lý Di sau lưng lại bị Lý Kha dắt lấy. Come along, baby, time for you to get home. Dưới tình thế cấp bách, tiếng phổ thông cùng Hà Lan lời nói biểu đạt không tốt. Nàng chỉ có thể nói lấy chính mình mới có thể hiểu lời nói. Tốt, buông ra ca ca. Lý Hòa nhìn xem cẩn thận đối tiểu nam hài nhìn qua. Đây là Hà Chu, thân cao, giống mẹ nàng đồng dạng màu lúa mì màu da. Con mắt cũng là thật to. Điểm này Lý Hòa rất cảm khái. Không có theo hắn híp híp mắt. Con của hắn cùng khuê nữ, không có một cái theo hắn khuyết điểm. Lý Di bị Lý Hòa nói sóc dừng tay, tâm không cam tình không nguyện bị Lý Kha túm trở về nhà. Tiểu hài tử nha, để các nàng chơi đùa là được rồi. Dâng thuốc lá cho Lý Hòa chính là một người mặc vải nỉ áo dài. Trung niên nhân, năm nay về ăn Tết. Lý Hòa nhận lấy điếu thuốc, cùng con trai của Lưu Truyện Kỳ Lưu Tùng hàn huyên. Lưu Tùng so với hắn lớn hơn vài tuổi. Không quản là kiếp này hay là kiếp trước, hai người gặp nhau rất ít, không về nữa, ta cha còn không cùng ta liều mạng. Lưu Tùng cười đem Lý Hòa nghênh vào cửa chính đứng một vòng người, đều là bổn trang, đều nhao nhao cùng Lý Hòa chào hỏi. Đại Tùng hiện tại lại đề bạt, doanh cấp cán bộ, Lý Chí là một bộ hâm mộ khẩu khí, ai, đều là kiếm sống. Lưu há mồm lên nói như thế, nhưng là y nguyên che giấu không được trên mặt đắc ý. Lão bà hắn ôm hài tử theo cổng qua, hắn đang muốn há miệng giới thiệu, vợ hắn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, liền đi bên ngoài, xấu hổ chợt lóe lên. Lý Hòa giả vờ như không nhìn thấy, đôi đứng tại cổng sững sờ. Lý Ngang hỏi, công tác a, đã sớm công tác. Lý Chí thay lấy nhi tử nói chuyện, ngươi xem một chút, đều thành con mọt sách, chính là không nói lời nào, tâm lý hữu là được. Lý Hòa giúp đỡ giảng hòa, đương nhiên hắn cũng có thể nhìn thấy Lý Chí trên mặt tâm tình vui sướng. Thuận nước đẩy thuyền hỏi, cái gì đơn vị a? Trịnh Châu Hòa Đá nhà máy, làm khoa kỹ thuật viên. Lý Ngang lần này mở miệng, kia là không tệ. Lý Hòa không có một chút lấy lòng ý tứ. Hòa Đá nhà máy không phải người bình thường muốn đi vào liền có thể vào. Ai, hắn làm việc là ổn định, liền đồ hắn tranh thủ thời gian lập gia đình. Lý Chí mặt mày hớn hở nói, thừa dịp ta cùng tẩu tử ngươi còn có thể làm, cho mang mang hài tử, đừng đều đứng ở cửa, vào đi. Lưu Truyện Kỳ con rể Giang Lực một bên bưng thức ăn đĩa, một bên chào hỏi. Hắn ngược lại là so dĩ vãng tràng diện, đại khái là dĩ vãng người nghèo khí ngắn, không có sức nói chuyện. Hiện tại xe tải lớn sinh ý tốt ghê gớm, nói chuyện cổ họng đều thô đi lên. Vào nhà, Lý Hòa phát hiện hắn không mang nhà chính, không ai chịu đi theo vào. Để ngươi không nghe lời, không nghe lời, một nữ nhân quở trách âm thanh, kèm theo là một đứa bé tiếng khóc. Đừng đánh nữa. Lý Hòa nhìn xem hai mắt đẫm lệ thường thường Hà Chu, đối Hà Chiêu đệ là khẩn cầu ánh mắt, Đột phá trong lúc bất chi bất giác, Lão Mạo đã là 270 vạn chữ. Dựa theo trong dự tính, 300.000 chữ Lão Mạo chính là nên hoàn thành. Đằng sau lại là kéo dài đến 500.000 chữ. Tiếp lấy ép buộc 1 triệu chữ. Thực tế không chịu đựng nổi nghĩ hoàn thành. Về sau một cái minh chủ nói, ngươi không đến 500 vạn chữ, ngươi cũng không có ý tứ nói ngươi viết là tiểu thuyết mạng. Lão Mạo một mực chống đến nay, nơi nào hà theo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.